Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2863, chương 2868, truyền thụ. Hoàng Kim cự nhân đột nhiên cười một tiếng, nói, đế cơ như thế nào? Hạ Minh nghe vậy, lộ ra nét mừng, nói, tốt, ta thích, từ đó, Hạ Minh chính là lấy đế cơ vì danh. Mà Hoàng Kim cự nhân cũng là lộ ra ý cười, nói, đế cơ, ta xem trên người ngươi có khai thiên một thức khí tức. Ngươi thế nhưng là tại học tập khai thiên một thức. Hạ Minh nghe vậy, thì là đón đến nói, ta không biết, ta chỉ là tại dựa theo ngươi hình thức huy kiếm. Thế nhưng là ta vung vẩy cực kỳ lâu, đều vung không ra. Hoàng Kim cự nhân nghe vậy, thì là cười nói, tốt. Ta dạy cho ngươi, thật sao? Hạ Minh làm vui vẻ, nói, Hoàng Kim cự nhân cười nói. Tại Hoàng Kim cự nhân chỉ đạo dưới, Hạ Minh bắt đầu học tập cái này khai thiên một thức. Ngay từ đầu Hạ Minh chính mình huy kiếm thì đối với kiếm đạo có sâu đậm lĩnh ngộ. Bây giờ có Hoàng Kim cự nhân chỉ đạo, hắn có thể nói là như hổ thêm cánh. Cái này học tập nhanh độ cũng biến thành càng nhanh. Không đến bao lâu, Hạ Minh liền học được khai thiên một thức. Hạ Minh phi thường kích động, nhưng Hoàng Kim cự nhân lại là thận trọng nói cho hắn biết. Không nên tùy tiện khai thiên, bởi vì khai thiên một lần, ngươi lại biến thành thạch đầu. Hội ngủ say rất nhiều năm. Hạ Minh cũng là ghi nhớ Hoàng Kim cự nhân lời nói. Hoàng Kim cự nhân nhìn xem Hạ Minh, nói, đế cơ, ngươi dự định tiến về nơi nào? Hạ Minh nghe vậy, thì là khẽ lắc đầu. Ta không biết. Hoàng Kim cự nhân hơi chút trầm ngâm, đón đến nói, không bằng ngươi ta dắt tay, đi khắp thiên địa như thế nào? Hạ Minh nghe vậy, thì là kích động nói, tốt, được. Hoàng Kim cự nhân thoải mái cười to nói, chúng ta đi. Hoàng Kim cự nhân bước ra một bước, chính là biến mất tại nguyên chỗ. Thế nhưng là giờ khắc này Hạ Minh mắt trợn tròn. Hạ Minh vội vàng lớn tiếng nói, chờ một chút ta. Hạ Minh nhanh chóng hướng về phương xa chạy tới. Cứ việc Hạ Minh chạy bộ tốc độ thật nhanh, thậm chí nhanh đến mức khó mà tin nổi cấp độ. Thế nhưng là, vẫn như cũ là đi theo không đến Hoàng Kim cự nhân cước bộ. Nhưng rất nhanh, Hoàng Kim cự nhân lại đột nhiên quay trở lại. Hoàng Kim cự nhân nhìn thấy Hạ Minh tại chạy nhanh. Sau đó nghi hoặc hỏi, ngươi chạy thế nào chậm như vậy? Ta, Hạ Minh lộ ra ủy khuất, chi sắc. Nói, ta vẫn luôn là như thế đi bộ. Hoàng Kim cự nhân nghe vậy, bừng tỉnh đại ngộ, ta minh bạch. Sau đó Hoàng Kim cự nhân thoải mái cười to nói, ta truyền cho ngươi một thức, du thiên, Hạ Minh nghe vậy, thì là nghi hoặc nhìn về phía Hoàng Kim cự nhân, nói, cái gì là du thiên? Ha ha ha ha ha, Hoàng Kim cự nhân cười ha ha, tiếng cười nói, du thiên, có thể hiệu xưng chuyến du lịch một ngày thiên, trên trời phù du, chư thiên vạn giới, đảm nhiệm ngươi khoái chăng? Hạ Minh nghe xong, vẫn còn có chút không hiểu. Ta dạy cho ngươi. Hoàng Kim cự nhân kiên nhẫn dạy bảo lên Hạ Minh đến. Lấy Hạ Minh ngộ tính, tự nhiên là rất nhanh liền học hội. Sau đó hai người chính là tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Cùng lúc đó, tại cái này ngoại giới, thời gian đã qua chỉnh một chút 3 tháng. 3 tháng này thời gian bên trong, Thung Lũng vẫn luôn đang chú ý nơi này nhất cử nhất động. Mà Chư Nhị cũng là như thế. Thần sắc nghiêm túc, Hạ Minh đã chờ ở chỗ này một chút đợi 3 tháng. Thung Lũng thì là cảm giác như vậy thật không thể tin. Hạ Minh trong này đợi đến thời gian thật sự là quá lâu. Nói như vậy, duy nhất một lần có thể nghỉ ngơi 7 ngày. Đã là thiên phú tuyệt hảo. Thuộc về đỉnh phong thiên chi con cưng. Thế nhưng là Hạ Minh, vậy mà chỉnh một chút đợi 3 tháng. Trong 3 tháng này, Hạ Minh đến cùng là gặp phải cái gì? Cái này muốn không phải nhìn đến Hạ Minh trên thân còn có yếu ớt sinh mệnh khí tức. Cái kia tổ thạch còn lóe ra hào quang nhỏ yếu. Hắn thậm chí cũng hoài nghi Hạ Minh đã chết. Thì liền Chư Nhị cũng đều là nghi hoặc nhìn lấy Hạ Minh. Cũng không biết đang suy tư cái gì. Răng rác, thế nhưng là, đúng vào lúc này, một đạo nhỏ nhẹ thanh âm vang vọng tại cái này tổ địa bên trong. Nương theo lấy đạo thanh âm này vang vọng, thung lũng sắc mặt cứng đờ, chợt hướng về thanh âm nơi phát ra nhìn sang, chờ nhìn đến cái kia tổ thạch chốc lát, thung lũng sắc mặt cũng là vì đó đại biến. Tổ thạch, hắn hoảng sợ nhìn thấy, cái này tổ thạch phía trên, vậy mà xuất hiện tinh mịn vết rách. Những thứ này vết rách tuy nhiên rất rất nhỏ, nhưng cũng đã trải rộng tổ thạch toàn thân. Bộ dáng kia, tùy tình địch đều có thể bể nát. Thì liền Chư Nhị nhìn thấy cái này tổ thạch, cũng thần sắc động dung, mặt mũi tràn đầy rung động nhìn lấy tổ thạch. Tổ thạch đến cùng đến cỡ nào cứng rắn, hắn tâm lý rõ ràng nhất bất quá. Cái này tổ thạch, có thể nói cũng là hắn toàn thịnh thời kỳ, đều muốn sóng tốn nhiều sức lực mới có thể đem tổ thạch phá đi. Cái này tổ thạch càng là một vạn năm bất hủ. Thế nhưng là, bây giờ tổ thạch bên trên trải rộng vết rách. Cái này vết rách tuy nhiên rất nhỏ, nhưng Chư Nhị có thể phát giác ra được. Cái này tổ thạch tùy thời đều có thể bể nát. Chư Nhị đều là có chút mắt trợn tròn. Lão đại a lão đại, ngươi đến cùng ở bên trong kinh lịch cái gì? Chư Nhị tự lẩm bẩm. Cái này tổ thạch bên trên nắm giữ thánh văn. Những thứ này thánh văn quỷ thần khó lường. Người bình thường khó làm thương tổn tổ thạch mảy may. Thế nhưng là tổ thạch vỡ vụn. Tất nhiên là Hạ Minh ở bên trong gặp phải cái gì? Oanh, tại núi này ổ dưới ánh mắt. Đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Ngay sau đó, thung lũng nhìn thấy. Cái này tổ thạch ầm vang vỡ vụn. Hóa thành một cỗ bành trướng năng lượng tan biến tại giữa phiến thiên địa này. Tổ thạch, tại thời khắc này, thung lũng trừng mắt mục đích nứt. Hai tay run rẩy nhìn trước mắt tổ thạch. Vạn vạn không nghĩ đến. Tổ thạch vậy mà nát. Đây chính là bọn họ Ly Miêu nhất tộc căn cơ a. Không có tổ thạch, bọn họ Ly Miêu nhất tộc về sau sẽ đi theo con đường nào? Hiu, ngay sau đó, một bóng người rơi vào Hạ Minh thể nội. Cái kia rất lâu không có mở ra hai mắt Hạ Minh. Chậm rãi mở ra hai mắt. Chờ Hạ Minh mở ra hai mắt chốc lát. Hạ Minh trong mắt có thâm thúy quang mang lóe lên liền biến mất. Nếu là tỉ mỉ quan sát thì sẽ phát hiện Hạ Minh biến đến có chút không giống. Bởi vì tại Hạ Minh trên thân nhiều một loại càng thâm thúy hơn khí tức. Ta là ai? Ta đây là ở đâu đây? Hạ Minh đầu tiên là sững sờ, toát ra một chút nghi hoặc, lẩm bẩm nói, ta không phải đế cơ a. Nhưng rất nhanh, một cỗ giống như thủy triều trí nhớ tràn vào Hạ Minh trong óc. Giờ khắc này Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục tỉnh táo lại. Nguyên lai, đó bất quá là tổ trong đá thánh văn lực lượng. Nói cách khác, ta là tại lĩnh hội thánh văn. Cái kia hoàng kim cự nhân là thánh văn ngưng tụ ra lực lượng. Hạ Minh bừng tỉnh đại ngộ. Lão đại, phát giác được Hạ Minh thức tỉnh. Chư Nhị một cái hô hấp. Chính là đi vào Hạ Minh bên người. Liền nói ngay, ngươi không có chuyện gì chứ. Hạ Minh quay đầu nhìn về phía Chư Nhị. Đứng dậy, lộ ra một vệt mỉm cười. Nói, ta không sao. Sau đó Hạ Minh lại nhìn xem cái này tổ thạch, có chút áy náy nhìn về phía thung lũng, nói, thung lũng tộc trưởng, thật sự là xin lỗi, hủy ngươi tổ thạch. Nói đến đây, Hạ Minh lại là mặt mũi tràn đầy trịnh trọng bộ dáng. Nói, thung lũng tộc trưởng, lần này đa tạ ngươi thành toàn, tổ thạch bởi vì ta mà hủy, về sau, Ly Miêu nhất tộc sự tình. Chính là ta sự tình, ta tất nhiên sẽ trợ giúp Ly Miêu nhất tộc giải trừ nguyên rùa.